Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chuẩn bị chiến đấu. Phân phó xong cửa thành phải đi thu gom bại binh, Sùng Hắc Hổ liền trực tiếp hướng chấm dứt bên trong thành Bắc Bá Hầu Phủ mà đi. Dưới mắt, liền hắn cũng thua, chấm dứt thành bên trong lại không có thể dùng chi tướng. Tiếp theo nên ứng phó như thế nào Bắc Hải loạn quân? Hắn nhưng là phải cực kỳ cùng Sùng Hầu Hổ thương lượng một phen. Thật sự không được. Sùng Hắc Hổ nghĩ đến chính mình kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sư phụ. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, cho dù chính mình trở lại ban đầu học đạo địa phương, chỉ sợ cũng không tìm được lão sư. Ban đầu mình cũng chỉ là vô tình gặp được vị lão sư kia. Đương thời lão nhân già ông ta hình như là nhất thời hưng khởi, cũng không làm cho mình hành lễ bái sư, liền truyền chính mình 3 ngày đạo pháp, sau đó liền rời đi. Cho nên mình ban đầu học đạo chỗ kia núi hoang, hơn nửa cũng không phải là lão sư đạo tràng. Bất đắc dĩ thở dài, thật sự không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp thuyết phục huynh trưởng vứt bỏ chấm dứt thành. Chỉ là huynh trưởng mặc dù trong ngày thường nhìn như tầm thường vô vi, thế nhưng trong lòng đem Bắc Bá Hầu nhất mạch cơ nghiệp nhìn so với chính mình mệnh đều trọng yếu, muốn thuyết phục hắn buông tha chấm dứt thành, khó khăn a. Ôm phức tạp tâm trạng, Sùng Hắc Hổ một đường đi tới bên trong thành Bắc Bá Hầu Phủ. Tất cả thị vệ tự nhiên đều là nhận biết Sùng Hắc Hổ vị nhị gia này, vì vậy đương nhiên sẽ không tăng thêm ngăn trở. Nhưng mà vào Bắc Bá Hầu Phủ, Sùng Hắc Hổ nhưng là không khỏi cau mày, bởi vì Bắc Bá Hầu Phủ trên dưới cũng không có giống như trước hắn muốn như vậy như tai vạ đến nơi giống nhau không khí trầm lặng. Ngược lại là tiếng nhạc không ngừng, rất có một phen vui mừng mùi vị. Sùng Hắc Hổ nhíu chặt mày theo tiếng nhạc đi tới một tòa đại điện. Hắn vốn tưởng rằng là Chất Nhi chấm dứt ứng biêu thừa dịp Sùng Hầu Hổ mất hết ý chí, tự giận mình cho nên thiết yến hưởng lạc. Nhưng mà, coi hắn đi tới trong đại điện thời điểm nhưng là nhìn đến Sùng Hầu Hổ đang ở hết sức phấn khởi cùng 3 nam 1 nữ 4 gã tướng mạo kỳ dị người yến ẩm. Nhìn đến trong đại điện này tấm cảnh tượng, nhất thời, một cơn lửa giận xông thẳng Sùng Hắc Hổ ót, khiến hắn không nhịn được trực tiếp đi vào đại điện lớn tiếng quát. Huynh trưởng, ta ở tiền tuyến tử chiến. Ngươi ở đây chấm dứt trong thành lại không nghĩ tới nên như thế nào chống đỡ, cần phải đánh tới Bắc Hải đại quân, ngược lại cùng người yến ẩm hưởng lạc. Ta Sùng Hắc Hổ nhìn lầm ngươi. Nhìn đến Sùng Hắc Hổ, 2 ngày này một mực lo lắng đệ binh bại hậu tình hình như thế nào, Sùng Hầu Hổ vốn là mừng rỡ, nhưng mà lại đón đầu gặp phải Sùng Hắc Hổ mắng to. Sùng Hầu Hổ sững sờ, lập tức thì biết rõ Sùng Hắc Hổ là hiểu lầm rồi, vội vàng đi xuống chủ vị. Sùng Hầu Hổ đi tới Sùng Hắc Hổ trước người, nhìn nộ phát trùng quan Sùng Hắc Hổ, liên thanh giải thích: Hắc Hổ, ngươi nhưng là hiểu lầm cho huynh rồi. Vì huynh từ lúc nghe ngươi binh bại tin tức sau đó, một mực lo lắng ngươi an nguy, lại nào có tâm tình hưởng lạc. Chỉ là mấy vị quý khách này nhưng là một vị Hồng Hoang đại năng Minh Hà lão tổ dưới quyền đại tướng, chính là đặc biệt tới giúp chúng ta chống lại Bắc Hải loạn quân. Vi huynh vui mừng, này mới thiết yến khoản đãi mấy vị khách quý. Nghe được Sùng Hầu Hổ nói như vậy, Sùng Hắc Hổ nhìn một mực thờ ơ lạnh nhạt Indra 4 người. Cảm nhận được trên người mấy người mơ hồ truyền tới làm người sợ hãi khí tức, Sùng Hắc Hổ đối với Sùng Hầu Hổ mà nói không khỏi tin mấy phần. Thu liễm nộ khí, Sùng Hắc Hổ đạo: Huynh trưởng chớ trách, nhưng là ta lỗ mãng. Nói xong, Sùng Hắc Hổ lại đối Indra 4 người liền ôm quyền: Đạo, mấy vị đạo hữu, Hắc Hổ lỗ mãng, đụng phải mấy vị, mong rằng mấy vị đạo hữu tha thứ. Indra 4 người nếu tới tiếp viện Sùng Hầu Hổ, tự nhiên đối với Sùng Hầu Hổ tình báo có hiểu biết, cũng là biết rõ Sùng Hầu Hổ người em trai này mặc dù không biết là ai học trò, nhưng hẳn là tiệt giáo tam đại đệ tử, vì vậy tự nhiên cũng sẽ không gây khó khăn. Vì vậy, Indra chỉ là tùy ý phất phất tay, đứng lên nói: Không sao, Bất quá hai vị huynh đệ gặp lại, mấy người chúng ta sẽ không quấy rầy hai vị rồi. Ngày sau cần để cho chúng ta xuất thủ lúc, hầu gia cứ việc phái người tới nói cho chúng ta biết chính là. Chúng ta liền cáo từ trước. Thấy vậy, Sùng Hầu Hổ vừa vặn muốn cùng Sùng Hắc Hổ đơn độc nói một chút. Vì vậy cũng không có giữ lại. Chỉ là để cho hạ nhân dẫn Indra bốn người đi bọn họ trụ sở. Chờ đến Indra bốn người rời đi. Sùng Hầu Hổ nhìn trên người rõ ràng còn có thương. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Sùng Hắc Hổ. Đạo, Hắc Hổ, vi huynh cuối cùng là đem ngươi trông mong trở lại. Kể từ khi biết ngươi binh bại tin tức sau đó. Vi huynh vẫn lo lắng ngươi an nguy. Tốt tại ngươi không việc gì. Nếu không vi huynh, nhẹ nhàng phất phất tay. Sùng Hắc Hổ đạo, huynh trưởng không cần khách khí. Thủ vệ lãnh thổ chính là ta bổn phận. Chiến bại cũng chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh. Không trách người khác. Bất quá, huynh trưởng, bốn người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta từ trên người bọn họ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm khí tức. Bọn họ đến cùng là lai lịch thế nào? Là làm sao tìm được huynh trưởng? Nghe được Sùng Hắc Hổ hỏi Indra bốn người tình huống. Sùng Hầu Hổ dĩ nhiên là biết rõ đối với người tu đạo chính hắn một đệ đệ so với chính mình hiểu rõ. Hơn, vì vậy không dám giấu giếm. Đem từ đầu đến cuối đi qua nói tường tận một lần. Đương thời vi huynh nghe được ngươi binh bại tin tức. Mất hết ý chí. Phân tán trái phải muốn một cái vắng người yên tĩnh lại. Sau đó bốn người bọn họ liền trống rỗng xuất hiện ở trong đại điện. Bọn họ tự xưng chính là Minh Hà lão tổ dưới quyền tứ đại ma tướng. Cầm đầu cái kia kêu Indra. Còn lại ba cái phân biệt gọi là Ti Thấp Nô. Lỗ Thác La. Quỷ Mẫu. Nói bọn họ là phụng nhà bọn họ lão tổ chi mệnh tới chúc ta đánh bại Bắc Hải loạn quân. Về phần bọn hắn ra lão tổ tại sao phải giúp ta? Căn cứ bọn họ nói. Nhưng là một vị bị bọn họ tôn xưng đế quân đại năng nhờ cậy bọn họ lão tổ. Đúng rồi, bọn họ còn nói. Vị kia đế quân cùng đại thương tồn tại không cạn quan hệ. Nghe được Sùng Hầu Hổ nói như vậy. Sùng Hắc Hổ trầm tư hồi lâu. Thở dài nói. Huynh trưởng. Trong lúc này hơn phân nửa là dính đến một ít chúng ta không có tư cách đụng chạm tầng thứ ở giữa. Đánh cờ, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng, bốn người kia hơn nửa không có lừa dối huynh trưởng. Lấy bọn hắn tu vi, cũng không có lừa dối chúng ta cần thiết. Vì vậy, huynh trưởng ngược lại là có thể mượn bọn họ lực lượng đánh lui Bắc Hải loạn quân. Cho tới cái khác, nhưng không phải chúng ta nên cân nhắc chuyện. Nghe được Sùng Hắc Hổ nói như vậy, Sùng Hầu Hổ gật gật đầu, chỉ cần có thể thủ ở chấm dứt thành, không để cho Bắc Bá Hầu nhất mạch cơ nghiệp trong tay ta bị mất. Cái khác phi huynh cũng không quản được nhiều như vậy. Huynh đệ hai người thương nghị xong sau đó, Sùng Hắc Hổ phải đi trại lính đi chỉnh đốn những thứ kia theo bên ngoài thành thu gom bại binh đi. Rồi, trung quy. Indra mấy người nhiều nhất giúp bọn hắn đối phó Bắc Hải trong loạn quân tu sĩ. Cái khác, vẫn là phải dưới quyền bọn họ quân sĩ làm. Lại không nói Sùng Hầu Hổ huynh đệ hai người chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Lại nói mấy ngày sau đó. Trước đó vài ngày đánh tan Sùng Hắc Hổ đại quân Bắc Hải đại quân tại nghỉ dưỡng sức một ít ngày. Tháng, củng cố một phen chiếm lĩnh cương vực sau đó. Cuối cùng binh lâm chấm dứt thành bên dưới. Một hồi đại chiến không thể tránh được. Cũng có lẽ là bởi vì trước liên tục tùy tiện đắc thắng để cho Bắc Hải lãnh binh Viên Phúc thông chi Tử Viên Diệu bành trướng. Lãnh binh đi tới chấm dứt thành sau đó, Viên Diệu liền đại doanh cũng không có ghim, liền trực tiếp lãnh binh đi tới chấm dứt dưới thành mặt nạch chiến. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.